Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1922, chương 1923, tỉnh lại. Hơn nữa còn vừa nói, cái kia Xích Phát chân nhân không đơn giản như vậy, nếu là thật đưa hắn ép, ta coi như là có thể với bên ngoài cái kia to con đồng thời giải quyết hắn. Mình cũng phải dầu cạn đèn tắt, bất quá nếu là có thể với ngươi thân thể tiến một bước dung hợp, ngược lại là có thể giảm mạnh tiêu hao. Với hắn thật tốt tranh tài một trận sau đó, còn có thể để cho lão phu lưu cái mạng ở. Này Thái Âm Thủy Tổ trong lời nói, một bộ hời hợt tư thái, thật giống như này căn bản liền không phải là cái gì chuyện như thế. Nhưng là kia độ sâu dung hợp bốn chữ, nhưng là để cho Lâm Phi có chút cau mày, có thể vãn bối nhục thân cuối cùng chỉ là chân thân. Sợ là, ha ha, chân thân thì thế nào? Thích hợp một chút cũng không phải là không thể dùng. Huống chi, ngươi trải nghiệm như thế này vô số kim khí rèn luyện nhục thân. Ta nhưng cũng là tốt nhiều năm không thấy qua. Được rồi, chuẩn bị xong, lão phu muốn vào tới. Thái Âm Thủy Tổ nhưng là không có thương lượng ý tứ. Mấy câu nói, liền làm ra quyết định, đi theo. Còn không đợi Lâm Phi tỉnh táo lại, liền bỗng nhiên cảm giác, mắt tối sầm lại, trong cơ thể, một cổ đau nhức truyền tới. Mà ở kia mắt tối sầm lại cuối cùng một bức tranh mặt. Nhưng là kia mang theo cười nhạt Thái Âm Thủy Tổ, thân thể giải tán, biến thành vô số đạo rậm rạp chằng chịt điểm sáng, hướng chính mình cuồn cuộn tới. Đi theo, một cổ cường đại lại mênh mông khí tức, bắt đầu từ Lâm Phi trong cơ thể. Dần dần tản mát ra, cùng lúc đó, Xích Phát chân nhân thân hình, nhưng là đã bị kia Thiên Ngô Tổ Vu cuốn lấy, nhưng là này cuối cùng là tại hắn huyết hải đạo cảnh bên trong. Hơn nữa kia Thiên Ngô Tổ Vu từ chiếu cố đến, không có dùng quá nhiều lực lượng, giữa hai người đại chiến, nhưng là hiện ra hắn lực áp Thiên Ngô Tổ Vu tình huống. Mỗi một lần giao kích đi qua, đều là kia Thiên Ngô Tổ Vu. Cả người đẫm máu, không biết trên người xuất hiện bao nhiêu đạo thương miệng, tổ vu máu tươi nhỏ xuống ở huyết hải chính giữa. Đó là khiến cho khắp huyết hải trở nên cuồn cuộn, phảng phất là đói thú ăn vào mỹ vị, trở nên càng sống động. Mặc dù như vậy, Thiên Ngô Tổ Vu nhưng là vẫn không có tránh ra ý tứ. Lại một lần nữa, va chạm đi qua, Thiên Ngô trên người tổ vu, đã là thương tích khắp người. Trên thân hình trải rộng rậm rạp chằng chịt đường vân, lộ ra một cổ man hoang cường hãn cảm giác. Bây giờ lần nữa từ huyết hải bên trong xuất hiện sau đó, nhưng là lau khóe miệng của đi máu tươi, nhìn về kia huyết hải dựa vào đến Xích Phát chân nhân, lộ ra một vệt mang theo máu tanh nụ cười nói: "Trở lại, ta xem hôm nay ngươi rốt cuộc có thể theo ta chiến tới khi nào." Nỏ hết đà, cũng dám ầm ĩ Xích Phát chân nhân, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng nói, chẳng qua chỉ là vì cho tiểu tử kia tranh thủ thời gian mà thôi. Chật vật như thế, đáng giá không? Nếu không phải đáng giá, ngươi sẽ gấp gáp như vậy. Thiên Ngô Tổ Vu ngoài miệng lộ ra cười lạnh, nhưng trong lòng biết rõ mình cũng chỉ là ở cường chống đỡ. Muốn là không phải mới vừa rồi, Lâm Phi bỗng nhiên có động tĩnh sau đó, lại lâm vào ngừng, hắn đúng là sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Có thể nói, chính là Lâm Phi kia bỗng nhiên ngừng, để cho hắn không thể không một mực ở này thay Lâm Phi ngăn cản Xích Phát chân nhân sát thủ. Hơn nữa, này còn không biết, này Lâm Phi rốt cuộc là lúc nào có thể tỉnh. Nếu là Lâm Phi một mực bất tỉnh, tình huống kia, thật có thể có chút không xong. Trong lòng tuy là có lo âu này, nhưng là đã đến bây giờ cái tình huống này nhưng cũng cho không được thối lui rồi. Chính là chắp ghép thương tích khắp người, cũng phải cứu Lâm Phi. Bất quá cũng còn khá, bây giờ hắn bức Xích Phát chân nhân một mực cưỡng ép xuất thủ, coi như là cho Lâm Phi tranh thủ ra một cái an toàn hoàn cảnh. Nhưng là lúc này, kia Xích Phát chân nhân nhưng là từ tốn nói, ta nếu không phải gấp, lại làm sao có thể cho ngươi rời ánh mắt sang chỗ khác? Cái gì? Thiên Ngô Tổ Vu nhất thời sững sờ. Đi theo đó là bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nhất thời sắc mặt đại biến. nhìn về Lâm Phi bên kia. Quả nhiên, lúc này, cũng chỉ thấy, không biết lúc nào, một đóa to lớn huyết liên, đã là ở Lâm Phi dưới người, ngưng tụ mà ra, những huyết đó chi hoa múi, nhìn vô cùng chân thật, mặt trên còn có đến máu tươi chảy động, đỏ thẫm thêm trong veo, phảng phất này là không phải máu tươi, mà là nào đó huyết sắc bảo thạch, lấy ngươi tổ vu máu tươi, ngưng tụ ra này một đóa huyết liên cũng không có chú ý tới. Ngươi mới vừa rồi ngược lại thật là không có chút nào phân thần a. Đã như vậy, ngươi liền nhìn một chút, ngươi này tổ vu máu tươi ngưng tụ huyết liên, luyện hóa lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Theo Xích Phát chân nhân này lãnh đạm thanh âm hạ xuống. Đó là nhẹ nhàng nâng tay một chút, nhất thời, cũng chỉ thấy, này một đóa to lớn huyết liên hoa, lại là chợt hướng Lâm Phi thật sự ở vùng trung tâm. Khép lại đứng lên. Ở trong quá trình, cũng chỉ thấy theo liên hoa hoa múi đồng loạt khép lại, khiến cho kia hư không cũng vì đó vặn vẹo sụp đổ. Trong đó càng là tràn ngập một cổ cường đại cực kỳ luyện hóa lực. Phảng phất này rơi vào trên người Lâm Phi. Lâm Phi cả người, đều phải bị luyện hóa trở thành huyết thủy một loại. Những thứ này cánh hoa nhẹ nhàng khép lại, nhìn thật giống như rất chậm, nhưng là loại khí thế này. Nhưng thật giống như là cả tòa huyết hải dựng dục mà ra. Căn bản không có thể ngăn trở. Ngay cả kia Thiên Ngô Tổ Vu đều là nhất thời nóng nảy. Hắn biết, lúc này căn bản là không còn kịp rồi. Này đóa huyết liên chính là mới vừa rồi đại chiến chính giữa. Do Xích Phát chân nhân trăm phương ngàn kế thật sự bố trí. Trong đó càng là hỗn hợp chính mình Tổ Vu máu tươi. Càng là khiến cho này huyết liên càng cường đại. Hơn nữa đúng như Xích Phát chân nhân nói, trong đó luyện hóa lực, đã là cường đại đến một cái bất khả tư nghị bước. Đây là một vị pháp thân, trăm phương ngàn kế bố trí. Chẳng lẽ Lâm Phi thật lâu không thể tỉnh lại, sợ rằng lúc này, Lâm Phi thần hồn cũng đã bị ảnh hưởng. Ở phía dưới xem cuộc chiến Hồng Dịch Thiên Chu tường phù đám người, đều là mặt lộ vẻ lo lắng. Này muốn là không phải song phương chênh lệch quá lớn, sợ rằng lúc này, cũng không nhịn được muốn lên sàn hỗ trợ, ở nơi này vô số đạo lo âu ánh mắt chính giữa. Này hoa sen, nhưng là ở lấy một loại không thể đảo ngược như vậy khí thế. Khép lại đứng lên, bất quá, mắt thấy này hoa sen, liền muốn hoàn toàn khép lại đến cuối cùng, kém một tia là có thể hóa thành hoàn chỉnh khép lại liên bao lúc. Thuộc về trong đó Lâm Phi, mí mắt nhưng thật giống như là hơi chút giật mình, đi theo, hắn đó là chậm rãi trợn mở con mắt, sau đó này khép lại huyết hải hoa sen, đó là dọi vào rồi mi mắt, Lâm Phi nhàn nhạt nở nụ cười, chỉ là lúc này, nụ cười kia thật giống như lộ ra một cổ cùng này khẩn trương chiến cuộc cực không tương xứng lười. Biếng, đi theo, chính là giơ tay lên chỉ một cái, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy, này sắp khép lại hoa sen trong khe hở, một đạo rực sáng ánh trăng, xuyên suốt rồi đi ra, đi theo, ánh trăng kia càng ngày càng cường đại, phảng phất như là một vòng ánh trăng, ở trong đó tạo ra tới một dạng từng đạo nguyệt hoa, không thể ngăn trở từ hoa sen trong khe hở xuyên suốt mà ra. Ánh trăng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cuối cùng. Đó là ở nơi này vô số đạo ánh trăng bùng nổ chính giữa. Này huyết liên hoa, trở nên thiên sang bách hồng, hoàn toàn băng diệt, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.